Trần Ngân Phong, người muốn nói chuyện gì với ta? Giữa chúng ta có gì để mà nói? Không phải người vọng tưởng mê hoặc ta, hay là ô miệt ta là nô bộc của thiên ma chứ? Thanh âm có chút âm nhu của Trần Ngân Phong vang lên. Pháp Tôn đại nhân, ngàn vạn lần không nên hiểu nhầm. Tại hạ tìm người, đương nhiên là có chuyện quan trọng cần nói. Pháp Tôn đại nhân sợ dĩ muốn diệt cửu đại gia tộc, kết quả cuối cùng cũng là để độc tôn thiên hạ, là muốn tiêu diệt cửu đại gia tộc đã bị ma hóa, mà Trung Đô Thành hiện nay đã biến thành thành lũy cuối của cửu đại gia tộc. Pháp Tôn đại nhân, người muốn thanh tẩy thiên hạ, cũng không ngoài tiến thêm một bước nữa, thanh trừ dị kỷ, thu lấy kết quả thắng lợi. Một khi đã như vậy, Trần Ngân Phong thật sự muốn bàn điều kiện với Pháp Tôn đại nhân, điều kiện có lợi cho cả song phương. Thành âm Pháp Tôn tự hồ có chút suy nghĩ. Là điều kiện gì? Ta nguyện ý xóa bỏ đi cừu hận, hóa thù thành bạn với chấp pháp giả, xuất lĩnh những người sau lưng ta đầu hàng Pháp Tôn đại nhân. Chỉ cầu Pháp Tôn đại nhân mở một mặt lưới. Nhiều người như vậy đều là hài tử cha mẹ sinh ra, đều là hài tử cha mẹ sinh dưỡng, còn có thân nhân chờ bọn hắn quay về. Mẹ già tự cử ngóng trông, hồng nhan kiện chân đợi chờ. Trần Nghinh Phong ta làm sao nhẫn tâm để cho bọn họ đi theo ta chết trận được. Ta có thể đảm bảo, những người này không có một ai bị thiên ma ma hóa. Với lòng nhân từ của Pháp Tôn đại nhân, có lẽ là có thể mở một mặt lưới. Những lời này quả thực là lòng trời lỡ đất, bất kể là già trầm trầm và người trong Trung Đô Thành, hay là chấp pháp giả phe Pháp Tôn, gần như tất cả mọi người đều không dám tin vào hai lỗ tai mình. Không, không ngờ nhất thời phản ứng không kịp, phải thở dốc hai hơi, rốt cuộc mới tiêu hóa được chuyện không thể tưởng này. Trong phút chốc, tiếng mắng chửi vang lên tứ phía. Trần Ngân Phong, người không biết nhục. Trần Ngân Phong, người có phải là người hay không? Trần Ngân Phong chớ quên gia tộc người là ai diệt, thân nhân người là ai giết, tên hỗn đản nhà ngươi. Trần Ngân Phong còn chưa nói xong, trên tường thành đã chửi như tát nước. Già trầm trầm dẫn đến toàn thân rung lên, gần như muốn phun máu. Mấy vị thủy tổ nói gì cũng không nghĩ tới, Trần Ngân Phong dùng tư thái tráng liệt như vậy đi ra ngoài, là đi đầu hàng. Chẳng những đầu hàng, vì có thể thuận lợi đầu hàng, thậm chí còn không tiếc lời đổi trắng thay đen. Nói rằng cửu đại gia tộc bị ma hóa là căn nguyên khiến cho thiên hạ đại loạn. Đối diện với cường thù đại địch vừa diệt gia tộc, giết hại tử tôn mình, lại đầu hàng ư, đúng là hoang đường tới cực điểm. Đám người Gia Cát Thương Khung, Gia Trầm Trầm cùng Gia Cát, mặt mày đều đỏ sậm như máu, ngượng ngùng. Ngay cả cổ cũng phồng lên rồi. Vừa rồi Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu, ba người mình còn mắng chửi hắn. Kết quả là mình vừa mắng xong, thanh âm còn chưa tắt, huynh đệ mình đã giáng thẳng một cái bạt tai thật vang vào trong mặt mình rồi. Thật sự là quá mất mặt rồi. Thật sự là thể diện cũng mất sạch. Những người đi theo Trần Nghinh Phong ra ngoài, nhất là đám người của già gia đi cùng hỗ trợ không chế đội ngũ, cả đám đều nổi giận chửi mắng. Trần Ngân Phong nghe chửi mà hoàn toàn mặc kệ, chỉ im lặng chờ đợi Pháp Tôn hồi đáp. Hắn tin rằng Pháp Tôn sẽ tiếp nhận đại lễ của mình. Chỉ cần hắn nhận rồi, mình cũng sẽ an toàn. Chỉ mắng chửi mấy câu thì có tính là gì? Có thể quan trọng hơn tính mạng và tiền đồ vô lượng hay sao? Pháp Tôn vung tay, mấy vị chí tôn cao giai cùng phóc thích khí thế cường đại của mình ra. Trong nháy mắt đã ép cho đám người ồn ào phải câm miệng. Trong đó, mấy người phá lệ ầm ĩ nhất, mấy vị chấp pháp giả cao giai còn trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt giết chết. Huyết quang tứ tung, tiếng ồn ào mới dứt. Đội ngũ sau lưng Trần Ngân Phong rối loạn một hồi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Các hạ nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Càng tự thừa nhận sai lầm của mình ư. Pháp Thôn vẻ mặt ôn hòa. Nhưng các hạ nguyện ý làm như vậy, chắc chắn phải có điều kiện gì, đúng chứ? Không ngại nói một chút, bổn tòa sẽ cân nhắc. Trần Ngân Phong nói, ta lần này dẫn người quy thuận, đương nhiên là nguyện ý theo Pháp Tôn đại nhân, đánh hạ giang sơn này. Tùy ý đại nhân sai xử, nào dám nói điều kiện gì, thậm chí quay giáo một kích cũng không có vấn đề. Nếu như nói cứ yêu cầu xa vời, cũng chỉ cầu đại nhân một chuyện thôi. Sau trận chiến này, thả cho những huynh đệ phía sau ta về nhà, để cho bọn hắn có một con đường sống. Tin tưởng một yêu cầu nhỏ này, Pháp Tôn đại nhân sẽ không keo kiệt từ chối. Pháp Tôn mỉm cười gật đầu. Trong nháy mắt, mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Trần Nghênh Phong. Hắn là muốn dựa vào lần đầu hàng này, thu nạp những người đằng sau. Trần gia tuy đã bị diệt, nhưng vị tất đã không thể trùng kiến, mà xây dựng là cần phải nhân thủ. Phía sau hắn, hiện tại lại có mấy chục vạn nhân thủ. Chỉ cần Trần Nghênh Phong còn, sau cuộc chiến, vẫn sẽ là một siêu cấp gia tộc. Hơn nữa, lần này hắn không tiếc tự hủy thanh danh, bảo toàn tánh mạng những người này, đều theo hắn chịu nhục sống tiếp, vô hình chung đã là một lòng đi theo hắn. Điều này theo Trần Nghênh Phong vừa đầu hàng, mà mấy chục vạn người đằng sau, tổng cộng cũng chỉ xôn xao một chút, liền trở nên bình tĩnh. Lòng người như vậy, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Cho dù bên trong còn có mấy người trung trinh, nhưng tình thế là vậy, gần như tất cả mọi người đầu hàng. Chỉ có mình gắng gượng thì có tác dụng gì? Đừng nói tu vi mình thấp kém, cho dù mình là chí tôn cửu phẩm thì ra sao? Vạn nhất cố chấp, rồi bị người ta coi là dị loại, rồi bị người ta giết để biểu thị trung thành, đó mới là oan uổng. Đây là tâm lý chung của mọi người, thậm chí ngay cả đám cao thủ già gia mà già trầm trầm phái tới, cũng không động đậy được rồi. Chết vinh không bằng sống nhục. Nếu tất cả mọi người đầu hàng, đó là số đông rồi. Mất mặt thì cùng nhau mất mặt, đầu hàng có làm sao? Bảo trụ được mạng là tốt rồi. Chỉ cần hôm nay, Pháp Tôn đồng ý tiếp nhận đầu hàng, Trần Nghênh Phong chỉ cần chờ tới cuộc chiến kết thúc là tốt. Đến lúc đó, tin tưởng chỉ cần Trần Nghênh Phong vung tay, hô một tiếng, thành lập lại Trần gia dễ như trở bàn tay. Hắn có công lớn với chấp pháp giả, Pháp Tôn sẽ không keo kiệt cho hắn mặt mũi. Đến lúc đó, Trần gia có lẽ không chỉ là một trong cửu đại gia tộc, mà là đại gia tộc duy nhất thiên hạ, trừ chấp pháp giả ra. Thậm chí còn có thể là đại gia tộc lớn nhất Thượng Tam Thiên, thậm chí là cả Cửu Trọng Thiên. Dụng tâm của Trần Nghênh Phong căn bản không phải bí mật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Phía bên trên tường thành, già trầm trầm oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trần Nghênh Phong, ngươi, đồ vô sĩ nhà ngươi, ngươi làm chúng ta mất hết mặt mũi, sỉ nhục uy danh hậu duệ của cửu kiếp. Người là đồ xuất sinh. Và các thường khung mắng to. Trần Nghênh Phong, ngươi làm như vậy xứng đáng với uy danh Trần Thúc Thúc xưa kia sao? Trần Nghênh Phong à, Trần gia ngươi mấy chục vạn vong hồn, thì cốt còn chưa lạnh. Bọn họ đang gào khóc đó. Ngươi không nghe thấy vong hồn Trần gia ngươi đang khóc lóc chấn thiên sao? Ngươi trả lời được bọn họ ư? Không ngờ ngươi lại đầu hàng cừu nhân, quẩy đuôi xin lòng thương hại. Ta khinh ngươi. Diệp Thu Diệp phẫn nộ rống to. Trần Nghênh Phong, ngươi tỉnh lại đi. Cho dù ngươi có thể sống nhờ đối phương bố thí, sau này ngươi còn có thể an giấc mà ngủ được sao? Trên mặt của Trần Nghênh Phong thủy chung vẫn treo một nụ cười. Bộ dáng giống như không hề nghe thấy thanh âm chửi mắng như sóng triều trên tường thành. Khuôn mặt xương xẩu của hắn sáng sáng tối tối trong ánh lửa, đang thiêu đốt thi thể chiến hữu mình. Pháp Tôn đại nhân, không biết ngài cảm thấy đề nghị của tài hạ ra sao? Trần Nghênh Phong bình tĩnh hỏi. Được, hiếm khi Nghênh Phong lạc đường lại biết quay đầu. Ta thế nào lại không đồng ý? Pháp Tôn cười to. Ta đáp ứng đề nghị Nghênh Phong. Hiện giờ có Nghênh Phong tương trợ, lại càng có thể nhanh chóng diệt trừ ma kiếp. Ta ở đây hứa hẹn, sau cuộc chiến, nhất định cho phép Trần gia một lần nữa thành lập, cùng quân chung hưởng thiên hạ thái bình. Đa tạ Pháp Tôn đại nhân. Trần Nghênh Phong mừng rỡ. Giảng đường, nghênh đón Trần Nghênh Phong cùng người của hắn vào. Từ nay về sau, mọi người chính là người một nhà rồi. Pháp Tôn cười ha ha, thành chấn trăm dặm. Trong đội ngũ của Trần Nghênh Phong, mặc dù có rất nhiều người lộ ra vẻ uất nghẹn, nhưng đại đa số đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cũng sống rồi. Thật là may mắn. Trên tường thành, đám người già trầm trầm vẫn mắng to không ngừng. Nhưng càng có nhiều đang thầm tính toán trong lòng. Nếu như ta cũng làm như vậy, sau khi đầu hàng, liệu có phải cũng... Chấp pháp giả chỉ chích, xếp thành hai hàng hai bên. ở giữa lưu lại một đại lộ rộng rãi ước chừng mấy trăm trượng. Pháp Tôn đã dùng tới nghi lễ tối cao để nghênh đón Trần Nghinh Phong đầu hàng. Trong nháy mắt, Trần Nghinh Phong cảm thấy mình đúng là có thể diện. Tuy rằng Trần gia truyền thừa vạn năm đã bị diệt trong tay của Pháp Tôn, nhưng chỉ cần mình còn sống, Trần gia sau này vẫn có thể gây dựng lại được. Nhất định có thể siêu việt Trần gia trước kia. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chuyện sau này ai có thể nói trước? Điều quan trọng trước mắt chính là mình phải sống sót. Trần Nghinh Phong chắp tay, tươi cười đáp, hai bên thăm hỏi. Tiếp theo, thương lượng với chấp pháp giả, tất cả đội ngũ đầu hàng cử 2.000 người một nhóm, tiến lên phía trước để Pháp Tôn kiểm duyệt. Trần Nghinh Phong cũng không có dị nghị gì. Nếu ngay cả chút đại ngộ này cũng không có, vậy ngược lại mới là đáng ngờ. Đội ngũ vốn lộn xộn, dựa theo yêu cầu của chấp pháp giả mà xếp thành đội. Trong đó, những người do Dạ Gia phái ra cũng từng phản kháng. Nhưng sau khi bị giết mười mấy người tại đương trường, những người còn lại cũng yên tĩnh trở lại, từ hồ đã nhận mệnh. Sau khi trải qua tập kết điều chỉnh đã là buổi tối, mưa rốt cuộc cũng dần dần nhỏ đi. Nhìn nghi thức tiếp hàng ngoài thành, lại còn tiếng hoan hô khắp nơi, mọi người trên tường thành toàn thân đều lạnh lẽo. Trần Nghinh Phong làm như vậy, chẳng khác gì hung hãn đâm một đao vào ngực của mọi người. Còn mang đi nhiều nhân thủ như vậy, nghi thức tiếp hàng rốt cuộc cũng bắt đầu. Chấp pháp giả hai bên đứng trang nghiêm, Trần Nghinh Phong dẫn đầu, xuất lĩnh đội ngũ đi tới. Nơi cuối đường, tuy không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nơi đó có một nhân vật mạnh mẽ, quyền cao chức trọng đang đợi mình. Trần Nghinh Phong lại một lần nữa thở phào một hơi. Pháp Tôn đích thân nhận hàng, có thể thấy được mức độ coi trọng mình ra sao. Đội ngũ đầu hàng từng nhóm tiến vào. Một nhóm 2.000 người, đi theo Trần Nghinh Phong có mấy chục vạn người. Cuối cùng cũng xếp thành hơn 200 nhóm. Có hy vọng sống sót, mọi người đều đi rất nhanh, tâm tình cũng vui lên. Rốt cuộc, toàn bộ nhân mã đều tiến vào trong khu vực mà chấp pháp giả an bài. Phía trước, Pháp Tôn cười ha ha, mang theo cao thủ cao tầng phe chấp pháp giả tiến lên nghênh đón. Trong lòng Trần Nghênh Phong cực kỳ hưng phấn, bước nhanh lên trước vài bước, chuẩn bị bắt tay cười nói với Pháp Tôn. Nhưng vừa đi tới phụ cận, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Pháp Tôn trong nháy mắt đã đông cứng. Tiếp theo, lập tức biến thành một vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ nghe Pháp Tôn hạ lệnh một câu. Giết sạch những tên này cho bổn tọa. Trạm thảo trừ căn, một người không lưu. Mệnh lệnh bất ngờ này vừa vang, quả thực tự như trời sập đất nứt. Nụ cười trên mặt Trần Nghênh Phong đột nhiên cứng đờ, trợn trừng mắt không dám tin. Pháp Tôn đại nhân, người! Pháp Tôn mặt lạnh như băng. Loại tiểu nhân đê tiện bội bạc như ngươi, đê tiện vô sĩ tới mức ngay cả huynh đệ cũng có thể bán đứng. Đúng là bệnh trạng lớn nhất khi bị vực ngoài thiên ma ma hóa. Ma đầu làm hại nhân gian như ngươi, không ngờ còn vọng tưởng nói điều kiện với ta ư. Sì tầm vọng tưởng mà thôi, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, chấp pháp giả đã sớm chuẩn bị tốt, tứ phía đồng loạt, động thủ. Đột nhiên, đao kiếm chớp động, tự như sóng triều đại hải ập đến. Tiếp theo chính là vô số vòi máu tươi nồng đậm, dày đặc tới cực điểm, thì nhau phun lên. Toàn bộ bầu trời, mặt đất, trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Lấy hữu tâm tính kế vô ý, lại đang không hề phòng bị một chút nào. Từ đầu tới đuôi đều lọt vào trong vòng vây của đối phương. Hơn nữa, nhân số song phương chênh lệch quá xa. Chất lượng số lượng cao thủ đều bị vượt qua mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Trần Nghinh Phong hiện giờ thê thảm có thể nói là không thể nào thê thảm hơn. Chấp pháp giả cùng nhau động thủ, cơ bản đều là toàn lực. Cái gì mà nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất? Mình có chiêu số nào lợi hại nhất thì xuất ra chiêu số đó. Toàn lực đánh lén một đám địch nhân hoàn toàn không có lòng phòng bị, không có năng lực, kháng cự, sát thủ phủ đầu. Chiến trường mấy chục dặm, hai mặt thù địch. Mới chỉ trong chốc lát thôi, đã có hơn 10 vạn người mơ hồ mất mạng. Khoe mắt Trần Nghênh Phong trợn trừng, giận dữ hét. Pháp Tôn, người dám lừa gạt ta? Trên mặt Pháp Tôn lộ ra nụ cười khinh thường tới cực điểm. Thân hình chậm rãi lùi về sau. thậm chí ngay cả đích thân xuất thủ giết chết Trần Nghênh Phong cũng là khinh thường. Trần Nghênh Phong rống giận nhào tới. Pháp Tôn, đi đâu? Lão tử phải quyết một trận tự chiến với người. Ngươi là đồ lừa đảo khốn kiếp. Nhưng mấy vị chí tôn cự phẩm chấp pháp giả bên người Pháp Tôn đã ngăn cản hắn. Chết đến nơi rồi còn vọng tưởng giao thủ cùng Pháp Tôn đại nhân. Bằng vào loại người đê tiện vô sĩ hạ lưu bị ổi, còn thốc kém hơn ma vật như ngươi, cũng xứng hay sao? Tiếp theo là vùng tay công tới. Trong phút chốc, tiếng chém tiếng giết chấn thiên động địa. Có lẽ không nên nói là chém giết, căn bản là tàn sát đơn phương. Biến cố bên này vừa phát sinh, mọi người trên tường thành đã nghe được. Biến cố kinh người như vậy khiến mọi người trên tường thành nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Mọi người vừa rồi còn đang chửi mắng ầm ĩ, trong bất tri bất giác đã cùng nhau cứng họng, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Mắt thấy những người này đã lâm vào trùng vây, bị tàn sát mà gần như không có năng lực phản kháng. Động tác duy nhất của đám người già trầm trầm cũng chỉ có đem hai mắt vô lực nhắm. Tuy cũng cảm thấy thông khoái, nhưng trong lòng há không cảm thấy bị thương. Mấy chục vạn người bị người ta lừa dâng lên tận cửa, sau đó lại bị tàn sát không có năng lực phản kháng, chết uất nghẹn ra sao? Trong trung đô thành, tất cả mọi người đều câm như hến. Một số người ôm chủ ý đầu hàng trong lòng, lập tức giống như bị một gáo nước lạnh xối lên đầu, toàn thân lạnh thấu tim. Thì ra, đầu hàng cũng không được. Trời đất ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Đây không phải là chết chắc rồi sao? Trận chiến này, tới đột ngột dị thường, mà chấm dứt cũng là nhanh dị thường. Hồi tàn sát đơn phương này trước sau chỉ diễn ra chừng nửa canh giờ. Mấy chục vạn người đều biến thành thi thể, mà phe chấp pháp giả không ngờ gần như không có thương tổn gì, thương vong cực kỳ nhỏ bé. Chiến tuyến quá dài, chấp pháp giả lại chuẩn bị quá đầy đủ. Gần như mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhắm chuẩn, sau đó mới hạ thủ. Mà đối phương lại hoàn toàn không phòng bị, làm sao có thể đào thoát. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Trần Nghênh Phong toàn thân đẫm máu, miệng cuồng phun máu tươi bay lên không. Tu vi hắn cũng coi như là cường đại, đang nỗ lực đột phá vòng vây tử vong, hướng về trung đô thành mà bay tới. Dạ đại ca, cứu ta với. Trên tường thành, Dạ Trầm Trầm mặt trầm như nước, đứng im như cương thi. Ngay bên cạnh hắn, Dạ Cát Thương Khung cùng Diệp Thu Diệp đều hung hãn nhổ một bãi nước miếng, phẫn nộ quay mặt đi nơi khác. Cứu người ư? Ngươi làm ra chuyện như vậy, không ngờ còn mặt mũi mà cầu chúng ta ư? Ngươi cũng là lão quái vạn năm rồi, lại có mặt mũi hô lên hai chữ cứu mạng sao? Cửu kiếp chi tử, cửu đại thế gia chi tổ, có bao giờ từng hô cứu mạng chứ? Ngươi có biết, một tiếng cứu mạng của ngươi đã vứt tất cả thể diện của chúng ta xuống đất, cho người ta tùy tiện dẫm đạp hay không? Mấy vị chí tôn chấp pháp giả đằng sau vọt tới như bay, quyền cước đào kiếm thì nhau giáng xuống. Hét thảm một tiếng, Trần Nghênh Phong bị một quyền đánh cho bay, sau đó thân thể hắn liền không tự chủ được mà cúi đầu. Một vị chí tôn cửu phẩm khác lóe lên quỷ dị, đã tới dưới người Trần Nghênh Phong, hung hãn đá một cước vào bụng hắn. Trần Nghênh Phong hự một tiếng thống khổ tới cực điểm, toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ngược lên. Mà giờ khắc này, trên không đã sớm chờ sẵn hắn, hung hãn vỗ xong chưởng vào lưng hắn, tiếp theo lại một cước đạp vào lưng hắn. Vị chí tôn cự phẩm phía bên dưới hất kiếm đâm vào ngực của Trần Nghênh Phong. Một vị chí tôn cự phẩm khác thì hai tay hai bên vỗ thẳng vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Răng rắc, xương cốt Trần Nghênh Phong không biết gãy bao nhiêu là cái. Nhất là cả đầu nổ tung giống như dưa hấu, óc, tường bắn tung tóe. Oanh một tiếng, không biết một chưởng tối hậu của người nào đã vỗ vào đan điền hắn, hoàn toàn đánh nát thần hồn hắn, hình thần câu diệt. Nhất đại thủy tổ Trần gia cứ như vậy biến thành mưa bụi huyết nhục, bay đầy trời trước mắt bao nhiêu người. Nơi hắn bỏ mình, cách tường thành trung đô cũng không xa. Cao thủ trên tường thành nhiều như mây, nhưng mà thủy chung không có ai cứu viện. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bốn vị chí tôn cựu phẩm của chấp pháp giả đại khai sát giới trước mặt mình, đánh cho Trần Nghênh Phong từ nhân hình đầy đủ biến thành thịt vụn đầy trời. Bốn vị chí tôn xoay người rời đi, trong phút chốc đã biến mất trước mặt mọi người. Đám người nhà Trầm Trầm ngây ra như phỏng. Lúc này đã là đêm khuya. Thành âm pháp tôn xa xa truyền tới. Hiện giờ Trần gia cũng xong rồi. Kế tiếp là ai muốn đánh với chấp pháp giả ta đây? Chớ trách bổn tòa không nói rõ. Chỉ cần người dám xuất chiến, ta tuyệt không keo kiệt cho người cơ hội chiến đấu công bằng. Nếu như không có ai dám ứng chiến, lúc đó đại quân xuất động, Trung Đô Thành cũng tan thành tro bụi. Diệp Thu Diệp hít một hơi thật sâu, hướng về già Trầm Trầm mà hành lễ thật sâu. Đại ca, bảo trọng, tiểu đệ đi báo thù đây. Cơ nhục trên mặt già Trầm Trầm thoáng co giật. Hắn lên tiếng nói. Thu Diệp à, người đi trước một bước, đại ca sẽ ở ngay sau ngươi. Diệp Thu Diệp cười ha ha, xoay người sải bước đi ra quát. Con cháu Diệp gia, theo ta xuất chiến. Binh mã bộn bộ, hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Là Nam Nhi, là Hào Hán, hãy theo lão phu xuất trận tìm chết. Diệp Thu Diệp vừa dứt lời, ầm một tiếng trong Trung Đô Thành. Đám người giang hồ vốn đã tuyệt vọng trong lòng, trong phút chốc đã rào rào đứng lên, đồng thanh hô to. Đến phiên chúng ta rồi, xuất trận tìm chết, liều mạng với đám chấp pháp giả chết tiệt kia. Diệp Thu Diệp nói vô cùng thẳng thắn, chính là xuất trận tìm chết, chính là đi tìm chết. Nhưng chính bởi vì nói trắng ra như vậy, và lúc này lại kích khởi lên huyết khí trong lòng Nam Nhi giang hồ. Nếu như đã khó tránh khỏi cái chết, vậy thì hãy chết một cách lừng lẫy đi. Thậm chí có không ít người vốn không thuộc trận doanh Diệp Thu Diệp, vào giờ khắc này cũng tự giác gia nhập vào. Chết thì chết chứ, ai sợ ai? Chấp pháp giả có hai mắt, chúng ta cũng có một cái đầu. Dị hãng chấp pháp giả có chim, trong đụng quần lão tử cũng có súng à. Một hồi ồn ào náo động, giống như đang phát tiết tất cả tuyệt vọng trong lòng. Mọi người vùng đao vùng kiếm trong tay, hò hét xông ra khỏi thành. Tuy rằng đội hình hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều khi thế nghiêm nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu như còn sinh cơ, lão tử sẽ không chịu chết. Nhưng nếu là xác định chết chắc, lão tử nhất định phải chết sao cho giống nam nhân. Chiến đấu giằng co suốt một đêm đến sáng vẫn chưa dừng. Suốt một ngày một đêm, toàn bộ Trung Đô Thành không ngừng rung lên bần bật, giống như gặp phải động đất. Tất cả phòng ốc đều đang lắc lư khiêu vũ, nhẹ nhàng lắc lư rất có quy luật. Cũng không biết có tính là may mắn trong bất hạnh hay không. Nhưng hiện tượng đổ sập là xuất hiện cực ít. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần kia, hiện tại tuy đã nhỏ đi một chút, nhưng vẫn còn đang rơi, phảng phất có thể rơi vĩnh viễn. Mà ngoài thành, liệt hỏa hừng hực cũng không hề có dấu hiệu dừng. Không cần hoài nghi, thiêu đợt thứ nhất đương nhiên bị đưa đi rất xa. Nhưng chỉ cần còn người chết, liệt hỏa thiêu đốt vẫn tiếp tục cháy. Liệt hỏa hừng hực đang không ngừng cháy suốt ngày đêm. Một mùi hương thịt nướng đặc biệt đương nhiên bay ra tứ phía, tràn ngập khắp mọi nơi. Trong Trung Đô Thành, nơi nào cũng có thể nhìn thấy người đang nôn mửa. Bên này vừa mới nôn xong, nhưng chỉ cần vừa ngửi thấy mùi lạ, lại tiếp tục nôn. Cho dù là người ngu ngốc hay là người tin tức không linh thông, cũng có thể nhận ra thứ mùi này chính là đốt cháy vô số thi thể mà ra. Trong không gian vừa mưa lớn, vừa tràn ngập khói đặc như vậy, thiêu đốt một ngày một đêm, rốt cuộc là đã đốt bao nhiêu thi thể? Có lẽ không bao lâu sau, có lẽ là ngay trong hôm nay, mình cũng sẽ biến thành một cái xác trong đống lửa đó. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cả người lại run rẩy, trong lòng không rét mà run. Những người theo Diệp Thu Diệp xuất chiến sau một đêm kịch chiến, hiện tại đã ném vào liệt hỏa. Kết thúc đợt chiến đấu thứ ba này, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc mà kết thúc. Trong ánh mắt bi thương của già Trầm Trầm, Diệp Thu Diệp cũng tiếp bước Tiêu Thần Vũ, hóa thành tuyệt hưởng nhân gian giữ trận địa chấp pháp giả. Nhưng đợt chấp pháp giả cùng tác chiến với hắn, cuối cùng có thể sống sót cũng không đủ 30.000 người. Sự ương ngạnh của Diệp Thu Diệp và thủ hạ đã khiến cho tất cả chấp pháp giả đều mở rộng tầm mắt. Rõ ràng thực lực chênh lệch, rõ ràng là địch mạnh ta yếu, nhưng dũng khí nghị lực, ý chí chiến đấu của bọn hắn lại khiến người ta nhìn mà bái phục. Thực lực ta không bằng ngươi, vậy ta ôm ngươi cùng chết. Nếu như không thể toàn thắng, vậy ta chỉ cầu tàn địch, không sợ cường địch. Thậm chí, bọn hắn đã hoàn toàn dao động được cán cân chiến thắng. Nếu như không phải song phương thực lực chênh lệch quá lớn, thắng bại cuối cùng thật đúng là khó mà nói trước. Nhìn thấy Khổng Tế Ba vạn võ sĩ mang theo thương thế chồng chất rời khỏi chiến trường, người bên phe chấp pháp giả lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trong lòng một hơi lạnh lẽo khẽ dâng lên. Cũng chỉ có 3 vạn người sống sót, hơn nữa trong 3 vạn người này, tuyệt đại đa số đều bị phế. Cả đời này khó có khả năng khôi phục lại trình độ thời kỳ đỉnh phong. Rõ ràng là song phương mạnh yếu rõ ràng, cuối cùng lại có kết quả thảm liệt như vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Pháp Tôn. Giờ phút này sắc mặt Pháp Tôn vẫn âm u như trước, không có nửa điểm biểu tình, chỉ phất tay trực tiếp hạ lệnh. Lập tức thu thập chiến trường, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Ma đầu chưa diệt, chiến đấu không dừng. Pháp Tôn đại nhân, có một vị chí tôn cao giai cầu xin nói, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều là thân thể huyết nhục, lại trải qua chém giết kịch liệt như vậy, còn dầm mưa ở chỗ này 2 ngày 1 đêm rồi. Pháp Tôn thản nhiên nói, ai mà không là thân thể huyết nhục, có ai mà không phải là chiến đấu suốt đêm, có ai mà không phải là dầm mưa dãi nắng. Chẳng lẽ chỉ có người của chúng ta sao? Các người dựa vào cái gì mà được thoải mái như vậy? Nhưng mà không có nhường nhịn gì hết, quyết chiến không dừng, tàn sát cho tới cùng. Pháp Tôn lạnh lùng hạ lệnh, kẻ nào tiếp tục dị nghị, giết không tha. Tất cả cầm như hến, tất cả mọi người đều không dám nói gì thêm. Pháp Tôn hiện tại đã tâm lạnh như sắt thép, bất luận một ai cũng không thể nào dựa vào nhân tình mà thoát. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo mà vô tình của Pháp Tôn, mọi người chỉ có tuân lệnh hành sự mà thôi. Ai cũng biết Pháp Tôn không phải đang nói đùa. Trước đó, khắp Cửu Trọng Thiên đại lục, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, đã có 2.000 vạn vong hồn chết thảm, đã sớm chứng minh một điều này rồi. Pháp Tôn tuyệt đối nói được, làm được, không nhân nhượng một chút nào. Phe chấp pháp giả tuy đều là người ngựa mệt nhoài, nhưng dưới áp lực của đạo mệnh lệnh này, vẫn phải ra nhận thủ, đi thu dọn chiến trường, tiếp tục thiêu hủy thi thể. Pháp Tôn lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tường thành, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Sở Dương, người thân là cựu kiếp kiếm chủ, trước mắt đã là thời điểm tối hậu của ma kiếp hỏa thế, vì sao đến bây giờ còn chưa hiện thân? Sở Dương à, ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Tuy Sở Dương còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng Pháp Tôn vẫn có một loại trực giác. Cuối cùng có thể ngăn được sự điên cuồng của mình rồi. Chỉ có Sở Dương có thể kết thúc mọi chuyện, cũng chỉ có Sở Dương thôi. Nhưng Pháp Tôn cũng mang theo chiên ý hừng hực. Chính như lời hắn từng nói, trận chiến với cựu kiếp kiếm chủ tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Dương, nếu như người thất bại, không khác gì điểm ô cái danh hiệu cựu kiếp kiếm chủ vĩ đại này. Ta tuyệt sẽ không cho phép người sống sót, bởi vì chỉ cần một thất bại, người sẽ không xứng có được ngôi vị ngang hàng với lão đại ta, không có tư cách trở thành truyền kỳ. Trên tường thành vốn có thể nói là đầu người chi chít, nhưng hiện tại đã thừa thớt hơn rất nhiều. Giờ phút này cũng chỉ có Già Trầm Trầm, Già Cát Thường Khung, Thạch Bào Hao, 3 người còn đứng tại đây. Mà biểu tình 3 người này đều giống nhau, vô cùng phức tạp. Trong đó còn ẩn chứa kiêu ngạo, bị thống, phẫn hận, còn có quyết tuyệt. Thạch Bào Hao đột nhiên thở dài một tiếng, lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc, chậm rãi mở, cười ha ha nói. Mấy ngày trước, cựu kiếp kiếm chủ nhờ Đệ Ngũ Khinh Nhu tặng cho ta một viên cửu trọng đan. Trong lòng lão phu băn khoăn trùng trùng. Song phương mặc dù bởi vì nhiều lý do mà tạm thời kết thành đồng minh, nhưng thế đối lập giữa cửu đại gia tộc và cựu kiếp vẫn là không hề thay đổi, nào có thể nhận nhân tình của địch nhân được. Từ nay về sau ân oán khó phân, làm việc ra sao đây? Cho nên vẫn một mực không dùng. Bất quá hôm nay đã là cuộc chiến báo thù, lão phu cũng không thể nào ý nhiều như vậy được. Nợ thì nợ đi, dù sao kiếp này chắc cũng không còn cơ hội trả lại đâu. Cuối cùng, lập trường cũng như nhau, đều có chung địch nhân. Hy vọng rằng viên cửu trọng đan này có thể giúp cho lão phu giết thêm mấy tên địch nhân, để ai nấy trong lòng bớt đi một chút. Lừa người, lừa mình thì ra là như vậy. Nói xong, liền mở nắp, trong nháy mắt, một mùi thơm lạ kỳ bay ra, đã nuốt viên cửu trọng đan này xuống dưới. Dạ Trầm Trầm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái gì mà lừa mình dối người chứ? Tin tưởng rằng cựu kiếp kiếm cũng sẽ không để ý tới chút nhân tình của người đâu. Người cứ an ngàn cái tâm đi. Lại nói ta và người sắp biến thành người chết rồi. Người chết có phải trả nợ bao giờ đâu. Thạch Bào Hào nghe thì ngửa mặt lên trời cười to. Và Các Thường Khùng cười hăng hắc nói. Đại ca, kế tiếp, dường như đến phiên tiểu đệ báo thù rồi. Và Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai, cửu đại gia tộc, hiện hách vạn năm, thì ra kỳ hàng vạn năm, quả là có định số. Giờ phút này quả nhiên tới lúc nên bị diệt. Chỉ có một điểm duy nhất không thể nghĩ tới, cũng tuyệt không tưởng được. Cửu đại gia tộc lần này không phải là bị hủy trong tay cửu kiếp, mà là bị hủy trong tay Pháp Tôn. Không đúng, Pháp Tôn năm đó cũng là một trong cửu kiếp trí nan. Thì ra cửu đại gia tộc không thể nào thoát khỏi tầng luân hồi này. Giờ khắc này, nói cái gì cũng có vẻ là dư thừa, chẳng có chút ý nghĩa gì. Và Các Thường Khùng mỉm cười nói. Các huynh đệ lần lượt đi rồi, hiện tại trừ ba người chúng ta ra, chỉ còn lại Lăng Mộ Dương đang ở chỗ cựu kiếp kiếm chủ. Vạn năm trước huynh đệ 9 người, tỷ muội 7 người. Hiện tại tỷ muội không còn, huynh đệ cũng chỉ còn 4. Không biết bây giờ Mộ Dương có chịu coi chúng ta là huynh đệ hay không? Có huynh đệ như chúng ta, thật sự không phải là chuyện vẻ vang gì. Thạch Bào Hào muốn cười, là cảm thấy sống mũi cay cay, cười không nổi. Mộ Dương ghét ác như thù, kỳ thật tâm địa lại rất mềm yếu, làm sao lại không coi chúng ta là huynh đệ? Là huynh đệ sắp chết, mà sớm muộn gì cũng phải chết. Chết sớm hay muộn vài ngày có coi là chuyện gì? Ngàn vạn lần đừng có kéo dài tới lúc Mộ Dương thật sự không thèm quan tâm tới đám huynh đệ chúng ta. Nếu như vậy thì mới thật là xong rồi. Cả ba người cùng cười to. Chỉ tiếc Trần Ngân Phong hỗn trướng kia. Trong mắt Dạ Trầm Trầm lộ ra một tia hận ý. Tên hỗn trướng này, chết thì đằng nào cũng chết. Không ngờ bôi trò vào mặt huynh đệ, thật sự khiến cho lão phu hận cực kỳ. Nhưng trừ tên hỗn trướng đó ra, đại bộ phận chúng ta vẫn không thèm với uy danh của tiên phụ. Hai mắt Gia Cát Thường Khùng tuy bị thống tới đỏ bừng, nhưng trên mặt lại tỏa ra một vần quang huy trầm tĩnh. Vậy cũng đủ rồi. Gia Trầm Trầm cùng Thạch Bào Hào đều gật đầu đồng tình. Hôm nay, mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Dạ Trầm Trầm đột nhiên cười thê thảm. Trước khi chết, thần vũ nói không còn mặt mũi nào lên thiên khuyết gặp phụ thân. Ta và ngươi há có thể tốt đẹp hơn thần vũ. Bây giờ mấy huynh đệ cùng nhau xuống hoàng tuyền, cùng nhau lên đường, đó mới là khoái sự chân chính. Và Các Thường Khùng đột nhiên cúi đầu, thần sắc ảm đạm, lẩm bẩm nói. Cùng đi cựu tuyền cũng tốt. Năm đó chuyện một nhà quân thúc thúc, đến nay vẫn còn như mùng một trước mắt. Cho dù chúng ta thật sự có thể chân chính lên cửu trọng thiên khuyết, có thể gặp được phụ thân, chúng ta phải nói với họ ra sao? Sau khi nói ra, bọn phụ thân còn mặt mũi nào mà đi gặp quần ba bá? Nếu như chúng ta đã hổ thẹn, vậy dứt khoát chấm dứt luôn từ chúng ta đi. Đừng để bọn họ vì chúng ta mà cảm thấy xấu hổ. Dạ Trầm Trầm, Thạch Bào Hào và Gia Cát Thường Khùng, ba người đều thở dài, không ngờ cùng mở miệng bùi ngùi nói. Thật là hâm mộ Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba. Ba người cùng cười khổ không nói gì, nhất thời cùng nhau im lặng. Chuyện năm xưa, cũng chỉ có Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba, hai người không có tham dự. Những người còn lại, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp đều tham gia. Hiện giờ mới thật sự hối không kịp, chẳng biết làm sao. Vì sao phụ thân chúng ta có thể sinh tử không thay đổi, mà chúng ta lại thành như vậy? Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng, khoanh tay nặng nề nói. Trước khi chết, thần vũ từng nói, hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Nhưng phụ thân chúng ta, có người nào yêu cầu quay về? Cho dù đến chết, cũng không bao giờ thở dài như vậy đâu. Dạ Các Thường Khùng cười khổ. À, đại ca, chuyện này vốn là bất đồng. Giữa hai thế hệ hoàn toàn không có góc độ. Không gian nào có thể so sánh. Phụ thân chúng ta sinh tử không thay đổi, đó là bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, cùng nhau vượt qua bao nhiêu hoạn nạn. Cái gọi là tình nghĩa đều được bồi dưỡng từng điểm từ trong khốn cảnh. Mà chúng ta, Nhân sinh chúng ta thật sự quá mức thuận lợi. Chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là gian nan, cái gì gọi là khốn cảnh, cái gì gọi là tình nghĩa chân chính. Nhân sinh của chúng ta quá thuận lợi ư? Già Trầm Trầm cùng Thạch Bào Hào nghe, toàn thân đều chấn động. Những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua thật sự quá ít, hơn nữa mục tiêu đều khác nhau, trong lòng luôn có tính toán riêng. Cho nên cho dù có tình cảm do phụ thân chúng ta để lại, cũng không thể nào hồn nhiên một lòng như trước. Bất quá chúng ta coi như có một chút tình cảm chân chính, cho nên chúng ta rốt cuộc còn có thể tỉnh ngộ. Như vậy đã là rất tốt rồi, tuy rằng tỉnh ngộ đã hơi muộn. Gia Cát Thương Khung nói, ngộ ra chính là ngộ ra. Một khi ngộ ra, tuy chúng ta không thể nào anh liệt như phụ thân chúng ta, nhưng so với những kẻ đần độn cả một đời, cũng là tốt hơn nhiều lắm. Thạch Bảo Hào cười to. Không sai, có những người cả đời đến chết cũng không biết cái gì gọi là tình nghĩa. Trong mắt chỉ có lợi ích, thậm chí có người kể chuyện trọng tình trọng nghĩa. Những người này còn có thể dứt khoát phản bác. Thế gian, nào có tình nghĩa huynh đệ thật sự. Người như vậy so với chúng ta càng thêm đáng thương, càng thêm đáng cười. Không biết, không có tội, nhưng mà ăn nói lung tung, bồi xấu cây tốt, lại là thiên hạ đệ nhất đáng giận a. Già Trầm Trầm không nhịn được cũng cười khẽ. Bất quá những người đó đáng giận cũng không khác gì chúng ta, một phần bởi vì chưa từng trải nghiệm qua, mà một phần cũng bởi vì không có cơ hội, không có năng lực này. So sánh ra chúng ta càng đáng giận hơn bọn hắn, bởi vì chúng ta còn có phụ thân chúng ta truyền lại cảm tình. Ba người đều cười cay đắng đối diện với sinh tử. Ba huynh đệ chuyện trò vui vẻ, không ngờ có dáng vẻ hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn không có cảm giác thê lương sắp bước lên con đường hoàn tuyền. Bên ngoài thành, đại quân của Pháp Tôn trải qua ba trường đại chiến liên tiếp đã hao tổn rất nhiều, ít nhất cũng phải mất đi 1/3 quân số. Lần lượt tự chiến, song phương trên cơ bản đều lấy mạng đổi mạng. Liên quân cửu đại gia tộc cố nhiên toàn quân bị diệt, nhưng phải chấp pháp giả tổn thất cũng cực kỳ thảm liệt. Thật sự không thể nói tới một chữ thắng, cho dù là nói liên tục chiếm thượng phong cũng là rất miễn cưỡng. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần, tuy đã nhỏ bớt nhưng vẫn còn đang rơi xuống không ngừng. Chiến trường là được chấp pháp giả dọn sạch thêm một lần, trừ một mùi máu tanh nồng đậm tiếp cực điểm ra, tự như nơi này chưa từng phát sinh chiến đấu. Lại có vô số dầu hỏa được tưới lên đống thi thể, ngọn lửa lại một lần nữa vọt lên cháy chục trượng trong màn mưa. Sóng nhiệt hừng hực cuốn theo khói đen bay đầy trời, lại một lần bị mưa xua tan, nhuộm đen tất cả mặt đất trong phạm vi ngàn dặm. Ngoài thành, đại quân chấp pháp giả cảm xúc có chút trầm lắng. Cờ xí lúc trước tung bay ngập trời, giờ phút này bị mưa thấm ướt, giống như những con cá chết dài loạng ngoẳng, mềm hoặc rũ trên cột cờ, không có chút khí thế. Thành viên chấp pháp giả chính nam đã bắt đầu chuẩn bị quyết chiến. Hiển nhiên, mọi người đều biết, xuất chiến trận tiếp theo tất nhiên là Gia Cát gia tộc. Thạch Bào Hào cười ha ha. Gia Cát, Thạch gia cũng chỉ còn một mình lão huynh đệ ta thôi. Trận chiến này, ta chơi cùng các người đi. Gia Cát Thương Khung cười to. Hay, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường đi hoàn tuyền. Gia Trầm Trầm thản nhiên nói. Huynh đệ dắt tay cùng đi, há lại không có lễ bị hoành tráng. Ta liền dùng một nửa chiến lực của già gia ta, tiện các người lên đường. Được, hai người chúng ta nhận phần lễ vật này của già đại ca. Già Cát Thương Khung và Thạch Bào Hào cùng nhau cười to. Hai người chúng ta nhất định phải cho Pháp Tôn chấn động, cho hắn biết rằng tất cả mọi chuyện đều không phải nằm trong lòng bàn tay hắn. Cũng vào lúc này, Pháp Tôn đối diện thật đúng là không hề yên lặng, dương mắt nhìn ra. Tiêu gia không còn, Trần gia không còn, Diệp gia cũng không còn. Lan gia thì sớm biến mất, Lan gia chỉ còn một đống tro tàn. Thạch gia đã thành tử vực, hiện tại cũng chỉ còn già gia và gia các gia tộc thôi. Còn Lan gia Lăng Mộ Dương, Thạch gia Thạch Bào Hào. Trong mắt Pháp Tôn có nụ cười, thản nhiên nói. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm Pháp Tôn đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần chờ Pháp Tôn đại nhân hạ lệnh mà thôi. Pháp Tôn nhẹ giọng nói. Nếu chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Dạ vâng. Pháp Tôn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về tường thành, giống như muốn nói điều gì. Đột nhiên thần sắc khẽ chấn động, ngẩng phát đầu nhìn về trời cao, giống như vừa nhìn thấy một chuyện cực kỳ khó tin. Không chỉ Pháp Tôn, mà tất cả mọi người vào giờ khắc này đều gần như thực hiện động tác như vậy. Cơn mưa rơi đang không ngừng trên bầu trời, vào giờ khắc này đột nhiên đình chỉ. Tiếp theo, cuồng phong mãnh liệt cũng vù vù bốc lên. Ở trên không trung vô tận, tự như có một loại uy nghiêm vô tận đang mạnh mẽ áp xuống. Phong vân bát diện đang cấp tốc hội tụ về bên này. Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, cuồng phong gào thét cũng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó ở một nơi tại Trung Đô Thành, đột nhiên có từng đạo bạch quang mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Tầng mây cực dày trên bầu trời cứ như vậy đột ngột tản ra. Mỗi một đạo bạch quang đều bị tầng mây dày đặc bao vây. Sau khi hoàn toàn bao vây những đạo bạch quang kia, tầng mây kia bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cổ khí thế tự như có thể hủy thiên diệt địa, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mọi người đếm, trước sau, tổng cộng 14 đạo bạch quang phóng lên cao. Đại năng như vậy lại có tới 14 đạo. Tầng mây trên không trung dần dần tạo thành 14 vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Bên trong điện quang chớp động, giống như vô số con ngân xà rực rỡ, không ngừng tung hoành trên không trung, như ẩn như hiện. Pháp Tôn đứng phắt dậy, nhìn bầu trời. Trên mặt thoáng lóe lên một tia chấn kinh, rồi biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trong 14 đạo bạch quang kia, có ít nhất mấy đạo khí tức là mình quen thuộc. Ngay sau đó khóe miệng lại lộ ra một ý cười đầy ý tứ. Có thể một lần nữa đề thăng tu vi vào thời khắc tối hậu, hơn nữa còn tăng tới cảnh giới như vậy. Cựu kiếp kiếm chủ, người coi như là có thủ đoạn. Cựu kiếp truyền thuyết quả nhiên không phải là hư, thật sự là không tệ. Hắn xoay người nói, kế hoạch bên kia lập tức khởi động, nhanh chóng hoàn thành chiến dịch này. Dạ vâng. Pháp Tôn nhìn một đám lốc xoáy cường đại, uy nghiêm mà quỷ dị trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Cựu kiếp kiếm, chiến với ta một trận đi, ta quá mong chờ trận chiến này rồi. Trong khách sạn, phụ thê Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, còn có Lăng Mộ Dương, thần sắc đều vô cùng nghiêm nghị. Ba người đều cầm trường kiếm trong tay, đề phòng vạn phần. Trong hai ngày hai đêm qua, đã có mấy nhóm nhân mã muốn xông vào khách điếm này. Trong đó có một nhóm là gián điệp của chấp pháp giả, muốn vào tham thính tin tức. Nhưng càng có phần nhiều là bởi vì tò mò mà tới xem. Không thể không nói, kẻ thiếu não trên đời này vẫn là tương đối nhiều. Biết rõ người này mình không thể trêu chọc, nhưng mà vẫn cố cắm đầu xông lên, cũng chỉ để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Dù sao bọn người Sở Dương đột phá, động tĩnh thật sự quá lớn. Tuy tình huống cụ thể không ai nhìn thấy, nhưng cổ khí tức cường đại tới cực điểm, trong phạm vi mấy chục dặm, đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Chấp pháp giả, hiện giờ đã không còn ai tới rình mò rồi. Nguyệt Linh Tuyết có chút mệt mỏi, hắn biết rất rõ, đám người Sở Dương đột phá lần này quan trọng ra sao. Quả thật là một bước không dám rời, một lát thả lỏng cũng không dám. Nếu quả thật để cho người ta xông vào, ảnh hưởng tới 14 người đang tu luyện, Nguyệt Linh Tuyết thật sự không dám tưởng tượng nó sẽ có hậu quả gì. Chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã đổ mồ hôi lạnh ra. Thần sắc của Lăng Mộ Dương lại xen lẫn một vẻ bi thương. Hắn cũng không động mảy may. Tuy biết các huynh đệ mình đang chiến đấu sinh tử bên ngoài, nhưng hắn cũng biết rõ ràng, lần đột phá đang diễn ra trong căn phòng này mới liên quan đến tương lai của cựu trọng thiên đại lục. Mình đi cũng chỉ có chết trận, có lẽ thông khoái một hồi, nhưng lại là vô ích đối với đại cục. Nhưng chỉ cần có thể đợi bọn Sở Dương xuất quan, lại đạt được cơ hội ngăn trở Pháp Tôn điên cuồng, đây đã là hy vọng cuối, ký thác cuối. Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, chợt nhìn thấy từng đạo bạch quang, bất ngờ từ trong phòng phóng ra, hướng lên thiên không. Thành rồi! Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhảy dựng lên. Thành rồi sao? Thành nằm Lăng Mộ Dương cũng có chút run rẩy, cảm thấy hai răng hàm trên dưới đều đang đánh nhau. Thành nằm cũng thay đổi rất nhiều. Ba người này đều là lão quái vật vạn năm, xưa nay đều nổi danh ổn trọng. Nhưng giờ phút này, dường như tất cả ổn trọng của bọn họ đều biến mất, chỉ còn lại kích động và chấn kinh. Đây chắc chắn chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bạch Hồng Quán Nhật, Thương Khung Lôi Minh, Đại Địa Đằng Long trong truyền thuyết. Nguyệt Linh Tuyết vô cùng hưng phấn nói. Đây đã là cảnh giới chung cực, vượt ra khỏi cực hạn võ học của Cửu Trọng Thiên. Không thể tưởng được Nguyệt Linh Tuyết ta, khi còn sống, lại có cơ duyên gặp được thiên địa dị tượng này. Cả người Lăng Mộ Dương đều ngây dại, chuyện này hắn luôn cho rằng là trong truyền thuyết mà thôi. Bởi vì từ xưa tới nay, đại lục Cửu Trọng Thiên vốn không có người từng đạt tới cảnh giới này. Nói một cách khác, đó cũng là cảnh giới mà người ở đại lục Cửu Trọng Thiên không thể đạt tới. Mặc dù là các đời cửu kiếp kiếm chủ đã trở thành truyền thuyết, cũng không có ai đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này. Theo truyền thuyết từ xưa, ở thời kỳ mà Long Phượng còn hoành hành, tàn sát bừa bãi khắp nơi, thì đã có người từng được tu vi cỡ này. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không thấy nhắc tới trong điển tịch. Về phần gặp mặt là tuyệt đối là chưa từng có. Cho nên cũng không ai có thể chân chánh chứng minh sự tồn tại của cảnh giới này. Trên thực tế, Lăng Mộ Dương cũng không hề tin có loại cảnh giới này tồn tại. Nhưng mà hiện nay, truyền thuyết này thật sự phát sinh trước mặt hắn. Hơn nữa, một lần lại có tới 14 người cùng xuất hiện. Kết quả này, sự thật này, Lăng Mộ Dương vốn không thể tin. Chỉ sợ tiếp theo là Thương Khung Lôi Minh. Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết trình trọng nói. Chúng ta tiếp tục thủ vững một chút. Đợi đến khi lôi quang bắt đầu khởi động, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không, chỉ sợ sẽ là dư âm của xâm xét đánh thành bột mịn ngay. Nghe nói, bọn họ thừa nhận thử thách lôi quang rèn luyện thân thể. Chỉ cần có thể vượt qua được, nếu như ở trong khoảng thời gian cực ngắn mà vẫn không thể rời khỏi đại lục Cửu Trọng Thiên, sẽ có cường giả thượng giới tiếp bắt bọn hắn đi. Cảnh giới bây giờ của bọn họ đã vượt qua khả năng chịu đựng tối đa của Cửu Trọng Thiên. Hoặc có thể nói, bọn họ đã không còn là một phần tồn tại ở chỗ chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, trên bầu trời đã truyền đến tiếng sấm trầm thấp mà uy nghiêm. Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt Linh Tuyết chấn động quát. Chúng ta đi nhanh lên. Mọi người trong khách điếm đồng thời vọt ra, dưới sự hướng dẫn của ba người bay ra bên ngoài. Vừa mới đi ra ngoài chưa tới trăm trượng, một lốc xoáy trên bầu trời đột nhiên phóng mạnh xuống đất. Khu vực giữa lốc xoáy là một đạo lôi điện màu xanh đột nhiên đánh xuống. Trong tiếng nổ vang oanh minh vô cùng mạnh mẽ, mặt đất chấn động mạnh. Hai người Phong Nguyệt cùng ba người Lăng Mộ Dương đồng thời bị một cổ lực lượng đánh bay ra ngoài. Đầu óc choáng váng một trận, lúc rơi xuống đất đã cách xa chỗ cũ hơn ngàn trượng rồi. Thế nhưng đám người Hoàng Hà ngược lại không chật vật giống như ba vị cao thủ tuyệt đỉnh. Thiên phạt chi quang, gặp mạnh thì càng mạnh. Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết tỏ ra tôn kính vạn phần, nhìn xâm xét từ trên trời không ngừng đánh xuống, kinh sợ mà nói. Lòng của trời xanh, quả nhiên thương hại người đời. Nếu xâm xét như thế này không hề phân biệt rõ, thì chỉ cần trong các ngươi xuất hiện một vị cường giả, thì toàn bộ mọi thứ trong vòng ngàn dặm sẽ cháy xém. Hiện giờ người thường ở gần trong gang tấc cũng chỉ là nghe tiếng giống như trời đang sấm chớp, cũng không thật sự tổn hại đến thân thể. Lăng Mộ Dương thì thở hổn hển nói. Đúng như vậy, chỉ tồn chúng ta cũng có lôi kiếp ở các giai đoạn, nhưng mà sấm chớp đó lại có thể đồng loạt đánh chết tất cả mọi người bên cạnh. Cho nên một khi chúng ta tới thời điểm cần nghênh đón thiên lôi, nhất định phải tìm một nơi tương đối an tĩnh. Ta vốn tưởng rằng lúc này đây đám người Sở Dương đột phá cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Trung Đô Thành. Nhưng mà không ngờ rằng mọi thứ đều không hư hỏng. Kết quả này vượt qua dự đoán của ta rồi. Phong Bộ Nhu thì bùi ngùi. Đây gọi là cảnh giới. Ở trong ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú của ba người, lốc xoáy trên bầu trời lần lượt tỏ rõ sức mạnh. Từng đám sấm sét gần như không có khoảng cách đánh thẳng vào trong khách điếm. Hình như kiếp vân đang trên đỉnh đầu. Lúc sau, tia chớp đã biến thành mưa to. Chỉ thấy vô số tia chớp trên không trung từ các hướng đánh về một chỗ. Điểm rơi cũng đều tập trung ở cùng một chỗ. Điều này cũng dẫn đến việc hình như tất cả tia chớp rơi xuống tới một mức nào đó liền hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo tia chớp không biết to lớn ra sao. Ở dưới thiên uy vô tận này, tất cả mọi người đều cầm như hến. Thậm chí, ngay cả đại chiến ngoài thành cũng vì lần thiên địa dị biến này mà tạm thời dừng. Lôi quang vẫn xuất hiện một chút rồi biến mất. Giờ phút này trên trời lại gần như biến thành một thân thể tồn tại liên tục. To lớn không gì so sánh được. Hoàn toàn bao trùm khu vực mấy ngàn dặm. Sau đó dùng một loại tốc độ cố định và phương thức điên cuồng đến cực điểm trút thẳng xuống. Mắt thấy thiên địa chi uy đủ để hủy diệt tất cả đang lao xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng. Bên phía chấp pháp giả, sắc mặt mọi người đều là một mảnh sầu lo. Uy thế của vô tận lôi quang tất nhiên là khủng khiếp, nhưng uy hiếp thật sự lại tại lúc sau. Giống như khi lôi kiếp xuất hiện, cũng có nghĩa đối phương còn có thật nhiều lực lượng giúp đỡ đã xuất hiện rồi. Còn đối với việc chợt xuất hiện nhiều cao thủ siêu cấp hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng như vậy, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Chỉ có Pháp Tôn mang theo vẻ mặt cười, thản nhiên nhìn lôi quang trên bầu trời, giống như nhớ tới kỷ niệm nào, giống như có chút đắc ý, có chút mất mát. Suy nghĩ về những gì trong quá khứ, rồi nở một nụ cười thản nhiên. Hắn chỉ còn lại một cảm giác ung dung. Thân là mầm mống duy nhất của ngoại vực thiên ma ở cựu trọng thiên. Đối mặt với kẻ địch sống chết của bản thân sắp đến, lại chỉ còn cảm giác ung dung, thậm chí còn có chút chờ mong. Đám người già trầm trầm nhìn lôi quang đầy trời. Trên khuôn mặt vốn lộ vẻ đau khổ, đã thêm vài phần thoải mái, dù vẫn còn than thở dày đặc. Trong thành Trung Đô, đột nhiên ánh lửa bốc lên tận trời. Một mảnh hỗn loạn xuất hiện, từ trung tâm thành Trung Đô lan tràn ra phía nam. Đại ca, chỗ bốc cháy chính là đại bản doanh của già gia ư. Già Cát Thường Khung chấn động thân thể thất thanh nói. Âm thanh giống như hoài nghi, giống như khẳng định này cũng làm bại lộ tinh thần bất định của Già Cát Thường Khung. Nếu ngay cả căn cứ cuối ở bên cạnh mình cũng rơi vào tay giặc, thì cuộc chiến này đã thất bại hoàn toàn, không có khả năng thay đổi được gì. Đúng, là già già. Giờ phút này già trầm trầm lại vô cùng trầm ổn, hờ hững quay đầu nhìn nguồn gốc ánh lửa bên kia, lắng nghe tiếng hỗn loạn nơi đó, sắc mặt bình tĩnh có chút dọa người. Rõ ràng là cơ nghiệp gia tộc già già bị lực lượng lớn đánh bất ngờ. Thân là già già thủy tổ già trầm trầm, lại coi như không xảy ra chuyện gì. Đại ca, chúng ta lập tức quay về cứu viện đi. Nếu không tất cả đều... Già Cát Thường Khung có chút kinh sợ kêu. Không cần phải làm như vậy đâu. Già trầm trầm cười thảm. Chỉ cần nhìn xem ánh lửa bốc lên, rồi nghe thấy tiếng hỗn loạn rồng khắp kia. Suy nghĩ một chút về địa bàn của già già lớn bao nhiêu, là có thể biết không còn kịp rồi. Ra tay từ tất cả các phía như vậy, trừ bỏ cao thủ của chấp pháp giả ra, thì cũng không có bất cứ thế lực nào có thể làm được. Người vẫn chưa rõ sao? Từ khi mới bắt đầu thì Pháp Tôn cũng đã quyết tâm tiêu diệt sạch chín đại gia tộc rồi. Nếu giờ phút này chúng ta quay về cứu viện, sẽ chỉ làm cho đại quân chấp pháp giả do Pháp Tôn lãnh đạo hành động trước. Một khi không còn chúng ta tại đây, tất cả địch nhân sẽ nhân cơ hội giết vào trong thành, đem chiến trường từ ngoài thành chuyển vào bên trong thành. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, không chỉ là tất cả võ giả, chỉ sợ ngay cả mấy ngàn vạn dân chúng bình thường kia cũng sẽ gặp tai họa, mà già già lại không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Nếu chắc chắn sẽ phải chết, dù làm bất cứ điều gì, thì không bằng các người quyết chiến ngay tại đây, trừ bỏ có thể làm cho dân chúng vô tội trong Trung Đô thành có thêm một phần khả năng sống sót, thì cũng có thể làm cho chấp pháp giả phải trả một cái giá lớn hơn một chút. Giây phút cuối, hãy để cho chúng ta chết rực rỡ một chút đi. Già trầm trầm giọng cười thê thảm. Già Cát Thường Khung cùng Thạch Bào Hao đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ. Hiện tại thực lực của cựu kiếp kiếm chủ đã tăng đến mức cao thâm mà đời ta không tưởng tượng ra được. Bây giờ lại thấy bọn hắn tăng lên như vậy, thì bọn hắn đã có đủ năng lực để đối phó Pháp Tôn. Ta tin rằng, cho dù chín đại gia tộc không hề bị tiêu diệt, vẫn giống như trước kia, nhưng đối mặt với người của cựu kiếp kiếm chủ, thì cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Ở phía trước, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, bất cứ thế lực nào cũng chỉ như mây khói mà thôi. Già trầm trầm thê thảm cười. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã mang đến hy vọng cho cửu trọng thiên. Hy vọng cuối. đám kẻ thù không đội trời chung của cựu kiếp kiếm chủ là chúng ta. Lại cũng không cần phải gặp mặt hắn một lần nữa. Hoặc là có thể nói, thầy hắn cũng chỉ có thể làm cả hai cùng phiền não mà thôi. Sau khi chúng ta chết đi, thế giới này liền giao cho hắn. Mọi người đồng thời không nói gì. Đúng vậy, trước có pháp tôn, sau có cựu kiếp kiếm chủ, vận mệnh của chính đại gia tộc đã sớm được xác định. Dạ Trầm Trầm xoay người nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ gia chủ, sau này nếu chính đại gia tộc còn có con cháu may mắn sống sót, xin hãy quan tâm giúp. Cho dù chúng ta hồn đã xuống hoàng tuyền, vẫn sẽ vô cùng biết ơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể thở dài. Mong vài vị thủy tổ an tâm. Sau trận chiến này, bất cứ ai còn sống sót, thì Khinh Nhu sẽ không quên lời nhờ vả của già lão, cố gắng giúp đỡ. Già Trầm Trầm chậm rãi xoay người, ngừng mắt nhìn đại quân chấp pháp giả, sẵn sàng chiến đấu ở ngoài thành, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không cần chờ lôi quang kết thúc. Thường Khung, liều mạng chiến đấu một trận đi. Bất kể là cựu kiếp kiếm chủ hay là pháp tôn, chắc chắn cuối cùng sẽ có một trong hai bên là người chiến thắng. Nhưng mà người thắng này tuyệt đối không phải là chúng ta. Cho nên ta không muốn nhìn thấy người thắng cuối là ai. Mặc dù chúng ta thất bại, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của chúng ta chứ. Gia Cát Thường Khung chỉ cảm thấy máu trong người bốc cháy. Một ít cảm giác hoảng sợ trước đó biến mất không còn. Ngửa mặt lên trời kêu to. Chiến đi pháp tôn, cho chấp pháp giả phía nam của người xuất chiến đi. Lão phù hướng bọn họ đòi nợ máu diệt tộc nào. Trên gương mặt vốn bình thản của pháp tôn toát ra một nụ cười tàn khốc, phất phất tay, thành âm từ trong lôi quang truyền đến, vẫn tao nhã như trước nói. Sẽ như người mong muốn. Rầm một tiếng, chấp pháp giả phía nam tiến lên. Già Cát Thường Khung cười ha ha, hướng về già Trầm Trầm cúi chào thật sâu, quay đầu sải bước đi xuống tường thành, nhưng cũng không hề quay đầu. Thạch Bào Hào đi đến trước mặt già Trầm Trầm, khom mình hành lễ, sau đó đứng thẳng thân hình, hăng hái đi xuống sau Gia Cát Thường Khung. Một đám chí tôn may mắn còn tồn tại của Gia Cát gia tộc bên kia cũng hành lễ rồi đi xuống. Không có bất kỳ người nào nói chuyện nữa, một đám vương thẳng người xúc động đi xuống. Trên mặt già Trầm Trầm mỉm cười, nhấc tay chào, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Tại khách điếm, Sở Dương cùng những người xung quanh đều đã đem hết toàn lực để chống chọi thử thách của lôi quang vô tận. Kết thúc tập 346 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.